Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1507 những lời này là tát cô ta 10 cái, khiến khuôn mặt của cô ta đều sưng, làm cho ngơ ngác bà cụ Lục gọi quản gia chấp hành đem Tư Mã Ngọc Như xuống, đợi tiếp đãi khách khứ xong, sau đó trừng phạt sau hoa vô song. Trong lòng rất rõ ràng, Tư Mã Ngọc Như làm ầm ĩ như vậy là vì cái gì? Cô ta không muốn con gái của mình kết hôn với người nhà họ Đỗ. Vợ cũ của chồng chết nhiều năm rồi, vẫn còn âm hồn không tan vương vấn trong đầu cô ta. Lục Vinh Hàn một lúc cưới hai người vợ cho nên không náo mới là kỳ lạ. Vợ chính cùng vợ bé khẳng định là có tranh giành cho nên không hy vọng con gái gả cho thân gia chính. Có điều chuyện này là bà cụ Lục trước đề nghị ra, cô ta thân là vợ bé, sợ là ngăn cản không được. Nhưng cô ta cũng sẽ không để bà thực hiện được cưới được Lục Sinh Hạ, đối với con trai của bà là chuyện tốt. Bà cụ Lục chào hỏi mọi người trở lại phòng khách. Thi Nguyệt vỗ vỗ Lục Lãnh Phong vai, may mà anh kịp thời trở về, giang hồ cứu nguy, nếu không em còn cùng mẹ nhỏ ở đó cãi nhau nữa. Lục Lãnh Phong ôm lấy eo của cô, lực chiến đấu của em cần phải mạnh thêm nữa. Cô danh mãnh liếc mắt nhìn anh, em còn không biết trong nhà còn có máy camera dự phòng nữa đó, anh giấu cũng sâu đấy. Lục Lãnh Phong môi mỏng mở ra một nụ cười xấu xa. Thân là nhà sáng tạo ra hệ thống phòng vệ, anh tự nhiên phải để lại biện pháp phòng thân chứ. Tránh cho bị hacker xâm nhập vào. Cô cười tinh quái, Lục Lãnh Phong nhéo nhéo chóp mũi trắng nõn của cô. Hacker có thể phá giải được còn chưa sinh ra đâu. Đôi lông mi dài của cô chợt lóe lên, một tia sáng lấp lánh hiện ra. Ai nói chưa sinh ra, hậu sinh khả úy thắng vu lam, con trai anh sau này nhất định sẽ phá giải được. Lục Lãnh Phong nhàn nhạt cười, nói rất đúng, suýt nữa anh quên mất con trai của anh đương nhiên là mạnh hơn anh rồi, gen không ngừng tiến hóa. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Trong phòng khách, bà cụ Lục đích thân rót một tách trà cho Hoa Vô Song. Cô thông gia, vợ bé trong nhà không hiểu chuyện, khiến cô nhà chịu ủy khuất rồi, tôi ở đây xin lỗi hai người. Hoa Vô Song xua tay, bỏ đi chút chuyện nhỏ, nói rõ là tốt rồi. Không phải tôi khoa trương, Trấn Diệp nhà chúng tôi là nhân vật nổi tiếng có tính chất tốt mà mọi người đều biết, lớn như vậy cũng không chưa từng có bạn gái, nó luôn nói với tôi, không lấy việc yêu đương làm mục đích kết hôn như vậy đều là bọn lưu manh. Bà cụ Lục cười, tôi vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ tốt, lớn lên đẹp trai, lại thông minh còn có thể làm việc. Đầu năm nay, người trẻ tuổi đều bốc đồng, thích ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, người giống như Trấn Diệp tốt như vậy đứa nhỏ thực sự không gặp nhiều. Đỗ Trấn Diệp còn đang buồn bực vùi đầu uống trà không lên tiếng. Lục Sinh Hạ thấy điều đó, khẽ rung tay áo của anh ta. Anh Trấn Diệp xin lỗi, anh đừng tức giận được không? Đỗ Trấn Diệp nhún vai. Anh không có tức giận, chỉ là cảm thấy mẹ em còn không bằng em nói đạo lý. Lục Sinh Hạ bĩu môi, em đã được mẹ lớn nhận nuôi rồi, bây giờ em là con gái của đại phòng, chuyện của em đều do mẹ lớn quản, mẹ nhỏ em không quản nổi. Cách chương.